tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, Hào Trạch. Hạ, Phan An không rõ ràng cái tảng đá này là món đồ gì. Đang xác định đối với mình không có ảnh hưởng sau liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, Phan An cảm giác dưới thân có chút chướng chướng. Ngoài ra không có bất luận cái gì khó chịu địa phương. Bất quá gắng gượng cũng đúng là khó chịu. Phan An cõng một phần Đằng Vương Các Tự, liền đem trong thân thể phấn chấn cho chấn áp xuống. Chín thất năm phòng bố cục, hơn nữa phòng ngủ phía sau mở ra một cái cho rất nhiều nữ nhân rửa ráy dùng ao. Đây là nghĩ trải qua đế vương sinh hoạt chứ. Ở phía sau thành lập một cái to lớn khu vui chơi, còn tìm đến phía dưới loại này có phóng xạ đồ vật. Phan An thuộc tính không có chịu ảnh hưởng, từ trên giường sau khi đứng lên sẽ không có tiếp tục lưu ý tảng đá vấn đề. Vẫn là dưới đi hỏi một chút được rồi. Cái phòng này hẳn là chưa từng xảy ra người chết sự tình. Ở loại này trong tiểu khu, loại này tin tức là không che giấu nổi. Phan An từ nhiều phương diện cân nhắc qua, chuyện này không muốn thâm nhập điều tra. Chỉ cần xác định cái phòng này không tồn tại sinh bệnh cùng người chết vấn đề là được rồi. Đến mức phong thủy quỷ quái loại hình, Phan An cái này tiếp nhận rồi, cao đẳng giáo dục người có ăn học có thể không tin. Những chuyện này tìm vật nghiệp tương đối dễ dàng. Phan An ở trong tiểu khu ra ra vào vào, cùng vật nghiệp những người kia cũng quen thuộc một ít. Chỉ cần đúng hạn giao phí quản lý chung cư, mọi người quan hệ đều rất tốt. Cái này ta biết một ít. Nhà kia trước là một cái đại lão bản, sau đó đại lão bản đem nhà chuyển cho nàng. Thu tiền điện nước thời điểm thay đổi trong danh sách ghi chép. Sau đó đại lão bản kia vào ngục giam, phòng này liền bị bán. Phan An hiểu rõ nhà tình huống. Đệ nhất nhậm phòng chủ là một cái rất có tiền lão bản, ở Dung Thành rất nổi tiếng loại kia. Đến mức đối phương là từ nơi nào đắc đạo loại này tảng đá, Phan An sẽ không có điều tra. Hẳn là không phải mấy năm gần đây. Mấy năm gần đây cũng chưa từng xuất hiện thiên thạch loại hình hiện tượng. Hơn nữa xuất hiện như thế một tảng lớn tảng đá lời nói, cũng rơi không tới một cái thương nhân trong tay. Hay là thương nhân kia nghe nói cái tảng đá này có chăm sóc sức khỏe hiệu quả sau, liền lên tâm tư muốn kiến một cái chín thất năm phòng, nước sâu 72 mét vuông căn phòng lớn đi. Người có tiền đều như thế sẽ chơi sao? Phan An không phải người có tiền, không tưởng tượng nổi người có tiền vui sướng, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người có tiền có phải là đều không sợ chết đây? Hẳn là không phải chứ. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác những người kia không phải không sợ chết, là quên chính mình là một người bình thường sự thực, ở có tiền sau liền tìm đường chết lên. Tuy rằng Phan An cho là mình không phải một kẻ có tiền người, nhưng hiện tại có Hào Trạch, Phan An đúng là ở một ít người trong mắt trở thành người có tiền. Sáng sớm, liền có cô gái chủ động gọi Phan An điện thoại, hỏi dò nhìn phòng sự tình. Phan An về nhà ăn diện một chút, ngày hôm nay nhưng là cùng cô gái giao lưu, tăng cường ứng đối kinh nghiệm một ngày. Trên thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Học được như thế nào cùng nữ nhân ở chung và nói chuyện là rất quý giá kinh nghiệm cùng kỹ thuật, dùng đến số lần tuyệt đối sẽ rất nhiều. Hơn nữa so sánh với nam tính, ở nữ tính nơi này càng dễ dàng học được đạo lý đối nhân xử thế. Những này chính là Phan An cần gấp đồ vật. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Một cái hàng hiệu trang phục rất dễ dàng ở nữ tính trước mặt thành lập một cái tốt hình tượng. Lần trước xuyên tiện nghi, liền bị bác gái kia nhìn thấp. Sở dĩ Phan An lần này đi phụ cận cửa hàng chuyên doanh mua một bộ 2.000 khối đồ hiệu. Tất cả sắp xếp, Phan An đầu tiên gặp phải chính là một cái quần áo thời thượng nữ tính. Cho dù là ở cái này mùa hạ buổi sáng, đối phương xuyên cũng không tính là thiếu. trên người là một cái màu xanh xám, ống tay áo bottoming shirt. Ở bottoming shirt bên ngoài trùm vào một cái Phan An kêu không được tên tiểu y phục. Chính là loại kia vừa vặn là mặc ở ngực cùng trở lên vị trí áo khoác. Hạ thân là một cái màu đen quần sóc, độ dài ở cẳng chân vị trí, đem một đôi chân thon dài cho tôn lên hết sức rõ ràng. Bên hông là một cái có chút lỏng dây lưng, hẳn là cố ý có vẻ rất lỏng dáng vẻ. Cố ý hiện ra gầy. Đây chính là thời thượng sao? Phan An có chút khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy bên người có một cái hiểu thời thượng nữ sinh sẽ rất tốt. Xin chào, ta là Phan An. Phan An không có đi hỏi dò tên của đối phương. Giữa song phương tranh tài từ quyết định gặp mặt một khắc đó liền bắt đầu. Bất luận là quần áo vẫn là ngôn ngữ, đều cần tỉ mỉ đóng gói. Theo Phan An, đây chính là tri thức tranh tài. Từ trang phục tri thức đến trò chuyện tri thức. Xin chào, ta gọi Nam Hinh, học tập với Dung Đại quản lý hệ năm thứ hai. Nam Hinh nhìn Phan An, trong điện thoại liền cảm giác là một người tuổi còn trẻ một ít người. Sở dĩ cũng không phải rất bất ngờ. Hiện tại Phan An tại thân thể và khí chất phương diện đã phát sinh thay đổi. Trường kỳ ẩm thực để Phan An thân thể từ gầy yếu tiến hóa đến một cái cường tráng. Ở nữ tính trước mặt, Phan An đã không tính là loại kia nam hài tử. Đang ở từ gầy yếu hình tượng ra bên ngoài phát triển. Dùng thông tục điểm mà nói, chính là ăn mập a. Ta dẫn ngươi đi xem phòng, ngươi cảm thấy hài lòng, ta lại nói điều kiện của ta. Phan An nói xong liền tránh ra vị trí, làm cho đối phương đi vào. Tiến vào trong tầng gác cần quẹt thẻ, sử dụng thang máy cũng cần quẹt thẻ. Phan An cần từng cái tiếp người. Nếu như một lần đem mọi người đều mang lên đi cũng được. Nhưng như vậy sẽ không có một loại đặc thù cảm giác rồi. Phan An nhớ tới chính mình lần thứ nhất lúc đi vào cảm giác. Nếu là nhiều người lời nói, lại như là du lịch cùng đi. Không có loại kia một người lúc cảm giác mới lạ cùng trải nghiệm cảm. Bất lợi cho sau trò chuyện. Hơn nữa ban đầu người liền quá nhiều lời nói. Chính mình chẳng phải là rất bị động. Lại như là công ty phỏng vấn thời điểm. Một lần liền phỏng vấn mấy chục người. Phỏng vấn quan uy nghiêm chấn giữ không được a. Nam Hinh cùng Phan An ở chỉ có hai người đóng kín bên trong thang máy đứng. Tuy rằng thang máy rất nhanh sẽ đến ở vào lầu 8 vị trí. Thế nhưng ở đi ra ngoài thời điểm, Nam Hinh vẫn là theo bản năng chờ Phan An đi ra ngoài mới đuổi kịp. Hai người ở trong thang máy không nói gì. Nam Hinh là muốn hỏi, nhưng cũng chưa kịp há mồm. Phan tiên sinh, ngài là một người độc cư sao? Nam Hinh ở Phan An mở cửa thời điểm, vẫn là chủ động đáp lời, để bầu không khí không đến nỗi quá nặng nề. Phan An hiếu kỳ nhìn về phía Nam Hinh, cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Nam Hinh cười cợt, ngượng ngùng nói, ta là đoán mò, cảm giác người không giống như là loại kia kết hôn người. Phan An tuy rằng không rõ ràng chính, mình là nơi nào để lộ ra tin tức này. Nhưng cũng không có ngụy trang cái này ý nghĩ. Đúng là chưa kết hôn. Ta ban ngày đều sẽ đi thư viện đọc sách học tập. Chỉ có buổi tối mới sẽ trở về. Hơn nữa cố định ở 6-7 giờ trái phải trở về. Ngày thứ 7 cũng là như thế. Hai người vào nhà sau, Phan An chủ động nói rằng không cần cởi giày, không để ý nhiều như vậy. Nam Hinh cũng không có dự định cởi giày. Chỉ là khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền cho rằng nơi này là muốn đổi giày. Quả thật là như thế. Nam Hinh nhìn chu vi gia cụ cùng không gian trang sức. Cảm giác nơi này liền cùng trong kịch truyền hình những kia hào trạch một dạng. Tiết lộ một cỗ phú quý hơi thở. Nơi này gia cụ đều là trước người kia còn lại thứ tốt. Trước nữ chủ hộ bắt được tiền sau ngay lập tức chạy. Cũng không đơn độc bán ra nơi này gia cụ, hoặc là cũng không rõ ràng những gia cụ này giá trị. mỗi cái gian phòng đều là xa hoa lắp đặt thiết bị. Có bày sẵn đệm chăn cùng ga trải giường. Cùng ngày là có thể ở lại. Không cần mang theo trừ rửa mặt đồ dùng bên ngoài bất luận cái gì hành lý. Nơi này là phòng ngủ. Nơi này là phòng khách. Lầu trên lầu dưới các một cái. Có thể tùy ý sử dụng. Tiền điện nước ta sẽ phụ trách. Nhưng cũng xin đừng nên lãng phí. Nơi này là tập thể hình khu. Có thảm nhảy cùng tập thể hình phương tiện. Có thể tùy ý sử dụng. Nhưng không muốn ảnh hưởng đến những người còn lại. Nơi này là phòng ăn. Nhà bếp là kiểu mở rộng. Bình thường cũng có thể làm học tập thư phòng dùng. Làm bài tập cái gì? Nơi này là tiểu hài tử chỗ chơi đùa. Bất quá bởi vì không có tiểu hài tử quan hệ. Liền thả một ít máy chơi game. Vì tập hợp đủ 9 thất 5 phòng bên trong 5 phòng. Trước thương nhân cũng là thật lợi hại. Làm ra không ở trong nhà tập thể hình khu. Còn đem nhà bếp cho biến thành kiểu mở rộng. Lại mua thang trượt xe lửa nhỏ còn có máy chơi game làm phòng nuôi dạy trẻ. Phòng không phải thất. Thất là có thể đóng cửa loại kia. Phòng lại là ở trong nhà kiểu mở rộng không gian. Sở dĩ không phải phòng tập thể hình, mà là tập thể hình khu. Ở nơi đó hát khiêu vũ sẽ ảnh hưởng đến phòng khách những người còn lại. Phan An mới vừa giới thiệu xong 5 phòng địa phương. Điện thoại di động trong túi liền vang lên. Là cái thứ hai nhìn phòng người đến rồi. Ta dưới đi đón người. Người xem trước một chút. Trên lầu phòng ngủ là ta ở chủ. Còn lại tạm thời còn đều không có người. Phan An đơn giản bàn giao một hồi. Sau đó liền đi đón người. Nam Hình cũng không có không quy củ đến tùy ý vào nhà mức độ. Ở Phan An sau khi rời đi liền đơn giản nhìn một chút nhà bếp cùng phòng vệ sinh tình hình. Sau đó liền lại trở về tập thể hình khu vị trí. Nơi này vách tường là loại kia cùng vũ đạo phòng học một dạng tấm gương mặt tường. Cũng có luyện tập bổ chân đòn bẩy. Phòng cho thuê lựa chọn cũng không phải khách trọ hài lòng. Là có thể, Phan An cũng đồng dạng là đang lựa chọn. Dung mạo không phải căn bản. Phan An chú trọng vẫn là khí chất. Ở trò chuyện cùng vì các nàng giới thiệu trong quá trình. Phan An liền ở phán đoán đối phương có phải là loại kia có thể ở chung nữ sinh. Nếu như không thể ở chung lời nói, Phan An sẽ không lưu đối phương ở lại. Phan An rất nhanh lại tiếp đón hai nữ sinh đi vào. Hai cái này người xem ra so với Nam Hinh nếu không có khí chất một ít. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng thu được kết luận là bần cùng. Tuy rằng y phục của hai người này đều rất mới, nhưng từ vào cửa sau kia toát ra đến ánh mắt còn có câu nệ tư thái. Lại tỉ như đột nhiên liền yên tĩnh rất nhiều dáng vẻ. Đều tiết lộ bần cùng, một cái là gọi Trương Linh Linh, thanh tú nghe lời tốt nữ hài khí chất, so với lúc trước cái kia Thượng Quan Tinh Tinh càng như là gái quê. Một cái tên là Chu Khả, vóc dáng rất khá. Là một cái vận động loại cô gái. Phan An mang theo hai người cùng Nam Hinh gặp mặt. Mới vừa giới thiệu vài câu. Điện thoại liền lại vang lên. Như trước một dạng. Phan An đi xuống. Chính chuẩn bị nghênh tiếp mỹ nữ thời điểm. Liền ở cửa thang máy nhìn thấy một mỹ nữ. Bác gái. Bác gái một tay cầm quảng cáo đơn. Mỉm cười nhìn nói không ra lời Phan An. Đem trang giấy trong tay lay một thoáng. Chớ sốt sắng. Ta nhưng không phải là đến cầu thuê tiểu cô nương. Ta cảm thấy ngươi trên lầu phong thủy không sai. Chính chuẩn bị đi cùng nhà kia người thương lượng một chút. Đổi ta ở nhà ngươi trên đầu trụ trụ. Phan An một mặt phiền muộn. Này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không tin phong thủy. Bác gái thu hồi truyền đơn. Mỉm cười nói. Ta cũng không tin, nhưng trong nhà có lão nhân tin cái này. Lớn tuổi chính là dễ dàng mê tín. Ta cái này làm con gái thế nào cũng phải làm chút chuyện biểu hiện ta hiếu tâm không phải. Phan An có chút khó chịu. Này bác gái là cố ý gây phiền phức. Nhất định phải cùng mình nói ra chuyện như vậy buồn nôn chính mình. Hắn quản được nhà ai trụ hắn mái nhà sao? Ngươi trấn được sao? Có tiền ghê gớm a. Bác gái cũng thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là tùy ý nói một chút. Trong nhà lão nhân liền chăm chú lên, chuyện như vậy chậm rãi liền đi qua. Ta cũng đã nói, ta không tin loại này mê tín, ngươi liền cho là thêm một cái hàng xóm được rồi. Phan An không muốn cùng nữ nhân này nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Bác gái nhìn rời đi Phan An, cũng hướng đi thang máy. Ở cửa thang máy đóng lại sau, bác gái liền lộ ra vẻ suy tư. Con nói không tin, đều tìm nữ nhân đi vào ở. Con nói không tin, lừa ai nhếch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,